Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, an bài đến rõ ràng. Thừa dịp Hạ Hầu Địch tâm tư đặt ở phía ngoài khách tới bên trên. Cơ Vô Ưu bỗng nhiên nháy mắt ra dấu. Ảnh vệ thống lĩnh Vũ Thanh Thần bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào Hạ Hầu Địch đầu vai yếu huyệt. Động hư chi ý bỗng nhiên nở rộ. Con hàng này cũng lặng lẽ động hư. Hạ Hầu Địch, Trần Càn Trinh, Sở Thiên Minh đều không phải là động hư người. Căn bản là không phòng được Vũ Thanh Thần. Cơ Vô Ưu không cần chờ cái gì át chủ bài ra. Đã sớm có thể cưỡng ép trước khống chế Hạ Hầu Địch. Chỉ là nhất thời muốn nghe cố sự. Chờ một lát, cái này một đoạn thời gian ngắn thôi. Sao lại cần át chủ bài? Hạ Hầu Địch phi thân triệt thoái phía sau. Đinh, một đạo người áo xám ảnh vèo hiện lên. Tiếp nhận Vũ Thanh Thần một trảo. Lại dường như không kịp nổi Vũ Thanh Thần công lực. Bừng rút lui hai bước. Bị Trần Càn Trinh tiếp được. Là Vương Bá. Bên ngoài Vạn Đông Lưu Thất Thanh nói. Người căn bản không đi. Đương nhiên không đi. Vương Bá đứng thẳng người. Thản nhiên nói. Diệt Tình Đảo đều trở về. Ta đi chỗ nào? Hạ Hầu Địch cũng thản nhiên nói. Người cùng ta giảng hung án cố sự đợi Vương Bá đi xa. Chúng ta đương nhiên cũng có thể cùng các ngươi giảng mật thám cố sự đợi Vương Bá trở về. Cơ Vô Ưu lắc đầu, phủi tay, theo tín hiệu, mời khách tới đi vào ngõ nhỏ. Trong lúc rằng co, lục phiến môn nhân mã cũng không có động. Song phương đều ngơ ngác nhìn nhóm này đến đây cường giả. Người tới không phải một nhóm, là ba nhóm, đi đầu chính là Diệt Tình Đạo. Thân đồ tội đệ tử đích truyền Lệ Cuồng và mấy tên Diệt Tình Đạo trưởng lão đều tại. Trần Càn Trinh tức giận đến râu ria đều vểnh lên. Các ngươi khi dễ người đúng không? Lệ Cuồng nhịn không được cười lên một tiếng. Chúng ta không biết Y Thánh vì cái gì như thế xác định sẽ phải gánh chịu chúng ta tập kích. Nhưng nhất định phải nói, Y Thánh đoán đúng, chúng ta tìm không thấy Y Thánh. Mới ngược lại đi tìm Trịnh Công gia, dù sao Y Thánh tốt hơn hắn đối phó. Trần Càn Trinh cả giận, vậy các ngươi tại sao trở lại? Bởi vì Trịnh Công gia chẳng biết lúc nào lặng lẽ động hư. Chúng ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Lệ Cuồng cười cười, chúng ta là lặng lẽ tìm hiểu tới Càn Khôn đỉnh, mà Trịnh Công gia trên thân tựa như là hư thực đỉnh mùi vị. Bệ hạ cùng Trường Tín Hầu đánh cờ rất đặc sắc, song phương ý nghĩ cũng rất gần. Trần Càn Trinh liếc mắt, hắn biết Trịnh Giã Chi đột phá không phải tiết mục trước đó bố cục, là bọn hắn một hạng giao dịch. Trịnh Giã Chi dùng u ảnh giao găm cùng tiết mục đổi một lần tham gia đỉnh cơ hội, vận khí cứt chó đột phá. Hạ Hầu Địch quay đầu đi xem một nhóm khác khách tới. Một nhìn như nho nhã râu dài trung niên rút kiếm mà vào. Trên thân thế mà cũng tương tự lưu chuyển lên động hư chi ý. Phía sau hắn cũng đi theo mấy trung niên nhân. An tĩnh đứng ở một bên. Vũ Thanh Thần, Trịnh Giã Chi tăng thêm vị này. Đây là tất cả tân tấn động hư toàn bộ ở đây xé mở mạng che mặt. Hạ Hầu Địch lại không ngoài ý muốn. Ngược lại một ngụm bóc trần người đến thân phận. Ngụy Kiêu, tâm ý Tâm Dư Nghiệt, tâm ý diệt môn thời điểm tản mát tứ hải chưa về cường giả. Thế mà bị ngươi thu nạp đến, còn đột phá động hư. Ngươi đây là để bọn hắn tìm hiểu Càn Khôn đỉnh, có biết là vi phạm với hoàng gia quy chế. Cơ Vô Ưu cười cười, có sẵn cường giả vì sao không cần. Ân, năm gần đây đột phá trở nên dễ dàng. Ngụy Tiên Sinh cùng Vũ Công Công đều không cô phụ chấm chờ mong. Hạ Hầu Địch đảo mắt cái này hai nhóm khách tới, không thể không bội phục Cơ Vô Ưu am hiểu lợi dụng lực lượng. Tâm Ý Tông như chó nhà có tang bên ngoài cường giả. Tất cả mọi người không có nghĩ qua còn có như thế một nhóm lực lượng. Lại bị hắn nghĩ tới, mượn bọn hắn cũng cùng tiết mục có đại thù. cho nên thu nạp dưới cờ. Không duyên cớ nhiều một nhóm lớn cường đại vũ lực, đều không cần hắn hoa đại giới bồi dưỡng. Hắn cũng thực sự có thể giấu. Trên thực tế bên cạnh hắn vẫn luôn có động hư người. Tỷ như Ngụy Kiêu tuyệt đối là hắn còn chưa bắt đầu tranh vị trước đó liền nuôi dưỡng ở chỗ tối. Trách không được Tiết Mục một mực liền không muốn dùng ám sát loại này thủ đoạn đối phó Cơ Vô Ưu. Hắn không có thể làm đến biết người biết ta. Không muốn vọng động, hai nhóm khách tới nhân số cũng không nhiều. Mỗi đám mấy người, hết thảy cũng liền không đến 10 người. Nhưng đám người này cực kỳ đáng sợ. Một cái động hư người, còn lại thấp nhất đều là nhập đạo hậu kỳ. Mà Vũ Thanh Thần mang theo ảnh vệ nhóm cũng tận là nhập đạo người. Nơi này tổng cộng 2 cái động hư, 10 cái nhập đạo. Loại lực lượng này cơ hồ chính là một cái đỉnh cấp cường tông tinh nhuệ ra hết. Còn hơn, cái này còn không chỉ. Bên ngoài hẹp ngõ hẻm hai đầu, xuất hiện mấy tiễn thủ. Toàn bộ dương cung lên dây cung, trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trong sảnh. Đây chính là nhóm thứ 3 khách tới. Chính Cơ Vô Ưu nuôi tử sĩ. Thật sự là mọc cánh khó thoát chi cục. Hạ Hầu Địch còn có tâm tư bật cười. Huy, chính ngươi nuôi tử sĩ tất cả đều là bắn tên. Cơ Vô Ưu có chút bất đắc dĩ buông tay. Trước kia đem hết toàn lực thu thập, lại chỉ thu hoạch được một bộ cung tiễn tương quan công pháp cùng chiến kỹ là thiên cấp. Cái khác đều không chịu nổi dùng. Cho nên ngươi nói, chính ma đỉnh cấp cường tông cầm giữ đỉnh cấp tài nguyên. Đúng sao? Nói đến thật đúng là giống như là trên triều đình hoàng đế cùng phụ quốc trưởng công chúa thảo. Luận chuyện giang hồ nghi, Hạ Hầu Địch lắc đầu lười nhác trả lời. Cơ Vô Ưu như thế nhẹ nhõm, đương nhiên là cảm thấy thực lực thế này đã nắm vững thắng lợi. Gặp Hạ Hầu Địch căn bản không trả lời, hắn thở dài, Hạ Hầu, trông cậy vào Lý Khiếu Lâm coi như xong, hắn không dám rời đi Lưu Uyển Hề. Coi như miễn cưỡng đến đây, cũng chịu không được nơi đây vô số cường giả. Tiết Mục người tại ngàn dặm bên ngoài, lúc này đã cứu không được ngươi. Ngươi như trực tiếp đầu hàng, gả vào cung trong, chấm lập tức phong ngươi làm hậu về sau. Lục Phiến Môn vẫn là ngươi, làm gì dáng trông đỡ. Tâm Ý Tông Ngụy Kiêu cười lạnh nói, không cần vô số cường giả. Chỉ Ngụy Mỗ một người là đủ. Lời còn chưa dứt, trên nóc nhà truyền đến tiếng cười lạnh. Ngụy Kiêu, ngươi cái kia vừa mới đột phá, lộn xộn đến buồn cười động hư chi khí, cũng ở nơi đây hồ suy đại khí, không sợ đau đầu lưỡi. Ngụy Kiêu thần sắc đại biến, Mạc Tuyết Tâm, Cơ Vô Ưu thần sắc cũng thay đổi. Mặc kệ là Vũ Thanh Thần hay là Ngụy Kiêu, đều chỉ là vừa vặn đột phá động hư. Mạc Tuyết Tâm so sánh với bọn họ làm sao cũng là uy tín lâu năm. Vốn là chợt so sánh, người khác có thể đột phá, chẳng lẽ nàng không thể tiến bộ? Nóc nhà phá cái lỗ lớn, Mạc Tuyết Tâm phiêu nhiên mà xuống, ngăn ở Hạ Hầu Địch trước mặt, cười lạnh nói, chớ nói ngươi Ngụy Kiêu một người là đủ. Các ngươi có thể cùng tiến lên đi thử một chút. Ngụy Kiêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn trước kia liền đã từng cùng vị này giao thủ qua, bị đánh chó. Bây giờ rõ ràng Mạc Tuyết Tâm khí tức bàng bạc vô song, sợ là động hư trung kỳ cũng không chỉ. Hắn lấy cái gì cùng người ta đấu? Tại Mạc Tuyết Tâm rơi xuống đất đồng thời, mấy thất huyền cốc trưởng lão cũng không biết từ nơi nào chui ra. Trước tiên khóa chặt phía ngoài hẻm tiễn thủ mà đi. Loại kia bắn tỉa khoảng cách xa nhất là khó lòng phòng bị. Trước hết đi giải quyết. Cơ Vô Ưu thần sắc cực kỳ khó coi. Người thất huyền cốc mấy ngàn dặm xa, chính là Tuyên Chiết vừa đi ngươi liền đến. Bản thân ngươi có thể khẩn cấp bay tới. Học trò của ngươi trưởng lão lại lấy ở đâu cái tốc độ này? Liều chết bay tới cũng là nỏ mạnh hết đà, có thể nào như thế sinh long hoạt hổ? Mạc Tuyết Tâm cười nhạo lên tiếng, danh xưng coi trọng dân sinh hoàng đế, ngay cả lúc này xe lửa chạy tốc độ cũng không biết. Làm cho người ta bật cười. Cơ Vô Ưu mặt trầm như nước, xe lửa thông hành biến hóa. Hắn thật nhất thời không có cân nhắc đến. Hắn bố trí trận này Cầm Hạ chi cục cũng là cần thời gian. Hắn biết tiết mục giải quyết Nghi Châu chi cục không cần quá lâu, cho nên khẩn cấp chuẩn bị, hết thảy cũng liền bố trí ngắn ngủi 3 ngày, đuổi tại tiết mục tại Nghi Thủy quận quyết chiến thời điểm phát động. Cũng không liệu chút điểm thời gian này bên trong, Thất Huyền Cốc lại có thể tinh nhuệ ra hết. Có Hạ Hầu Địch Đường Đường tổng bộ làm yểm hộ, bọn hắn vào thành thật có thể vô thanh vô tức. Nhìn xem Mạc Tuyết Tâm ngậm lấy hận ý cười lạnh, Cơ Vô Ưu bỗng nhiên ý thức được, từ khi mình cố ý để Tuyên Triết bọn hắn rời đi lên, tiết mục liền đã đang cùng hắn đối cục. Tại đại bộ phận lực lượng dùng tại Nghi Châu lúc, hắn thế mà còn có thể tại kinh sư bố trí được lực lượng ngang nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.